Cái nghèo thật sự rất đáng sợ. Nếu bạn chưa bao giờ nghèo, bạn sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống của người nghèo khó khăn như thế nào. Đôi khi, đối mặt với cái nghèo, chúng ta trở nên bất lực, thậm chí có khóc, cũng muốn trốn vào một góc kín đáo vì sợ làm phiền đến hạnh phúc của người khác. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình nghèo khó chắc chắn sẽ mặc cảm, tự ti riêng với xã hội. Đặc biệt trong những gia đình đã nghèo lại còn duy trì tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nạn nhân trong vụ án của chúng ta ngày hôm nay là một cô gái đáng thương như vậy. Mặc dù sống trong thời hiện đại, nhưng không được đi học, không được tự do yêu đương, bị ép bỏ xứ đi làm thuê. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với cô gái ấy. Nhưng không, cô bị giết hại một cách man dợ ngay chính nơi làm việc của mình. Đến khi tiến hành chôn cất vẫn không tìm được trọn vẹn cơ thể của mình. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ mang đến cho mọi người một trong những vụ án giết người chặt đầu chấn động Trung Quốc vào năm 2014. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh VNX. Ngày 29 tháng 6 năm 2014, công ty thực phẩm Hồng Hưng, ngoại thành thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã tổ chức một buổi tổng vệ sinh toàn công ty tiến hành tổng kết quý 2 của năm 2014. Công ty thực phẩm Hồng Hưng là một trong những công ty cung cấp thực phẩm lớn nhất Thượng Hải, có hơn 1.000 công nhân làm việc trong nhà máy. Sản phẩm chủ yếu là đồ đóng hộp, tất cả những loại thực phẩm tươi sống và đông lạnh. Thực phẩm rất đa dạng, từ hải sản cho đến các loại thịt đỏ, thịt gia cầm đều có. Quy mô sản xuất lớn, các sản phẩm đưa ra thị trường đều được kiểm định, đảm bảo các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm Hồng Hưng có độ phủ sóng rất lớn, luôn dẫn đầu thị trường thực phẩm trong và ngoài tỉnh. Ngày 29 tháng 6 năm 2014, Tổng bộ công ty Hồng Hưng đã phối hợp với nhân viên tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn kho lạnh, 12 chiếc tủ đông cũ tuổi thọ đã hơn chục năm để chống từ đầu năm, được kéo từ kho lạnh ra ngoài để làm phần thưởng cho 12 công nhân xuất sắc. Tủ đông mặc dù đã quá tuổi thọ để sử dụng trong sản xuất, nhưng sử dụng vẫn còn tốt. Một trong 12 người công nhân may mắn là anh Hồ Nam Thái, anh là tổ trưởng của bộ phận chế biến hải sản. Hồ Nam Thái là người đầu tiên, bởi vì vẫn còn 12 chiếc tủ đông nên anh đã kiểm tra bên trong từng chiếc tủ một để chọn ra một chiếc tủ mới nhất. Giữa trưa nắng hè, 6 chiếc tủ đông đầu tiên được mở ra, khói lạnh từ trong tủ phả ra nghi ngút. Anh Thái còn đưa cả mặt vào trong tủ, vừa để cảm nhận hơi lạnh của tủ, vừa để tận hưởng sự mát lạnh mà nó mang lại giữa thời tiết 35 độ. Cả 6 chiếc tủ đầu tiên đều sử dụng được. Chiếc tủ thứ 7 là chiếc tủ có ngoại hình kém mã nhất, anh Thái không có ý định mở ra. Toàn lướt qua luôn nhưng lại bị quản lý ở đó gọi với lại nhờ anh kiểm tra luôn một thể. Ngoài mặt vui vẻ bằng lòng nhưng trong lòng thì lại âm thầm hậm hực. Không động đến thì không biết, chiếc tủ đông số 7 nắp tủ bị dán cố định bằng một lớp băng dính trắng chắc chắn. Hồ Nam Thái phải dùng chìa khóa của tủ đồ rạch mạnh mới tách được băng dính, mở nắp được chiếc tủ. Không giống như 6 chiếc tủ đông trống rỗng trước đó, vừa mở chiếc tủ đông thứ 7 ra, đập thẳng vào mắt của Hồ Quang Thái là một thi thể người, không đầu, mặc quần áo của công ty, bị quấn một lớp màng chít dày. Ngồi co tròn trong tư thế ôm đầu gối, đã bị đông lạnh từ bao giờ. Máu đen đông đặc từ phần cổ chảy xuống quần áo công nhân, loang lổ dưới đáy tủ. Cửa tủ vừa mở ra, mùi máu tanh tỏa ra ngoài, sộc thẳng vào mũi của anh công nhân. Vừa nhìn thấy thi thể ở dưới đáy tủ, anh Thái đã hét lên rồi lao thẳng ra chỗ khác. Mặt tái mét, chân tay run rẩy, lắp ba lắp bắp, có người chết. Một vài công nhân kho lạnh gần đó, cả nam lẫn nữ, xúm lại phía chiếc tủ để xem. Một công nhân nữ đã muốn ói ngay sau khi nhìn thấy xác chết. Ồn ào nhanh chóng được truyền đến tai tất cả các công nhân đang có mặt tại đó. Cả công ty trở nên nhốn nháo. Nhận được tin, ban điều hành công ty ngay lập tức phong tỏa tin tức, trình báo cho cảnh sát địa phương. Công ty thực phẩm Hồng Hưng là một công ty nằm ở rìa khu dân cư thuộc vùng ngoại thành của thành phố Thượng Hải. Diện tích hơn 400.000 m², được phân chia thành nhiều khu vực tách biệt. Nơi phát hiện ra thi thể là kho lạnh nằm ở sâu trong cùng so với vị trí cổng chính của công ty. Khi nhận được báo án, cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường gây án. Bên trong kho lạnh không có camera, được chia thành nhiều khu vực để lưu trữ các mặt hàng tươi sống, đóng hộp khác nhau. chỗ cất của 12 chiếc tủ đông này là ô cuối cùng chuyên để dụng cụ dự phòng, được ngăn cách môi trường ở bên trong với nơi lưu trữ bằng cửa trượt. Trong ô có cửa thoát hiểm riêng. Ô chứa đồ này có diện tích là 80m2, theo như thông tin được công nhân công ty Hồng Hưng cung cấp. Ngoài 12 chiếc tủ đông còn có 3 chiếc tủ mới và các đồ chuyên dụng khác được để ở trong ô. Mặc dù vẫn được kiểm kê hàng tháng, nhưng bình thường có rất ít người qua lại. Chỉ có vài người có phận sự cố định mới được ra vào. Xung quanh tủ đông số 7 không có nhiều dấu vết hữu ích cho vụ án. Làm việc trong công ty thực phẩm, tất cả các công nhân đều phải đeo găng tay lao động. Ngoài dấu vân tay của anh Hồ Nam Thái, do đã mở tủ ra để kiểm tra, phía cảnh sát không tìm được dấu vân tay nào hữu ích. Hung thủ có thể đã đeo găng tay trong quá trình giết người hoặc là đã lau dọn sạch sẽ hiện trường vụ án nên không còn manh mối. Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm ô lưu trữ của kho lạnh. 12 chiếc tủ đông được mang ra ngoài ngay trong ngày hôm nay được đánh số thứ tự từ 1 đến 12 và để gọn gàng ở phía trong cùng của ô lưu trữ. Ngay bên cạnh 12 chiếc tủ đông cũ có 3 chiếc tủ đông mới cùng với các thiết bị cấp đông thực phẩm cho doanh nghiệp như là giá đựng đồ, khay chứa đồ. Ngoài ra, còn rất nhiều đồ dùng cho kỹ thuật được để tại đây như là máy hút chân không, máy mài, máy thổi bụi, lục, kéo, búa, dao, cưa điện, tô vít, cưa lê, thang nhôm. Trong ô còn có một chiếc bàn lớn cùng với vài chiếc ghế gấp dành cho đội kỹ thuật sử dụng. Thi thể đông lạnh ở trong tủ đông số 7 được cho là của một người phụ nữ và là công nhân trong nhà máy. Công ty có bảo vệ cũng hạn chế cho công nhân mang đồ dùng cá nhân vào xưởng. Cùng với việc muốn mang người chết vào kho đông lạnh phải đi qua rất nhiều phân xưởng khác, một công nhân bình thường không thể tự nhiên vác theo một bọc lớn đi vào kho mà không bị ai phát hiện. Chính vì vậy, hiện trường vụ án giết người ban đầu được phía cảnh sát dự đoán là ngay tại ô lưu trữ của kho lạnh. Mặc dù ô lưu trữ đã được lau dọn sạch sẽ, nhưng do không được lau bằng nước chuyên dụng nên còn rất nhiều dấu vết. Phía điều tra đã sử dụng luminol, xịt luminol lên các bề mặt và dụng cụ trong ô lưu trữ, sau đó tắt điện và đóng kín hết các cửa. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều dấu vết máu còn sót lại của nạn nhân. Dưới sàn nhà, trên mặt bàn, chân bàn cùng với vách tường do bị dính máu đã phát ra ánh sáng xanh dương, ngả xanh lá trong khoảng 30 giây. Điều này chứng minh dự đoán ban đầu của phía cảnh sát là đúng. Về phía nạn nhân, phần đầu đã bị chặt đứt bằng một hung khí sắc nhọn. Với vết cắt phẳng lì, tương đồng với vết cắt của chiếc cưa điện được trang bị ở trong ô lưu trữ. Chiếc cưa điện mặc dù có dính máu, nhưng rất khó để phân biệt được là máu người hay là máu của động vật. Phía kỹ thuật công ty đã thừa nhận có dùng cưa điện trong một vài tình huống xử lý thực phẩm, mặc dù biết như vậy là sai quy trình. Phạm vi điều tra thu hẹp lại, chắc chắn nạn nhân và hung thủ đều là công nhân của công ty thực phẩm Hồng Hưng. Họ làm việc trong kho đông lạnh. Kẻ giết người phải là người có quyền ra vào ô lưu trữ của kho đông lạnh. Việc cấp bách hiện giờ chính là tìm hiểu danh tính và phần thi thể còn thiếu của nạn nhân. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy có nhiều vết thâm tím, chảy xước, có thể khẳng định nạn nhân và hung thủ đã xảy ra xô xát trước khi bị sát hại. Nạn nhân vẫn mặc quần áo công nhân, chân đi giày bảo hộ, ở trên tay vẫn đeo một chiếc lắc bạc, cơ thể của nạn nhân không có dấu vết bị xâm hại tình dục. Hung thủ không chỉ cưa đầu nạn nhân giấu đi mà còn mài mòn dấu vân tay của nạn nhân, khiến cho phía cảnh sát không thể đối chiếu được danh tính. Nạn nhân là nữ, khoảng 20 đến 27 tuổi, có nước da trắng cùng với mái tóc đen. Bên trong tủ đông cùng với cơ thể của nạn nhân vẫn còn sót lại rất nhiều tóc của nạn nhân bị mắc vào màng chít. 12 chiếc tủ đông cũ không sử dụng nhưng vẫn luôn được cắm điện suốt thời gian dài. Chính vì vậy mà thi thể của nạn nhân đã đông lạnh từ rất lâu trước đó. Cảnh sát không thể xác định được chính xác thời gian tử vong của nạn nhân. Dựa vào độ tươi của các mô mạch, phía điều tra chỉ có thể khẳng định nạn nhân đã chết cách đây ít nhất 30 ngày. Thời gian tử vong trong khoảng từ 30 đến 40 ngày trước, tức là nạn nhân đã chết và bị cấp đông hơn một tháng mà không ai phát hiện. Qua điều tra về số lượng công nhân suốt 3 tháng qua, phía công ty Hồng Hưng không hề phát hiện ra công nhân nữ mất tích, cũng không có ai báo án tìm người thân. Tất cả công nhân nam nữ nghỉ việc tại kho lạnh đều có lý do. Số lượng công nhân viên làm việc tại kho lạnh chỉ có 160 người. Họ luân phiên chia thành 2 ca, ngày và đêm. mỗi ô xuất và nhập hàng sẽ dành cho 4 người cố định. Riêng ô lưu trữ chỉ có đội kỹ thuật cùng với quản lý mới có nhiệm vụ được ra vào. Trong suốt quý 2 của năm 2014, chỉ có 12 người được phép ra vào ô lưu trữ thường xuyên. Hiện tại, 11 người vẫn đang làm công nhân làm việc tại kho. Duy chỉ có một người là Ngô Cảnh Bình, công nhân kỹ thuật kho lạnh, đã xin nghỉ việc về quê từ cuối tháng 5. Từ đầu tháng 3 đến khi phát hiện ra thi thể nạn nhân ở trong tủ đông số 7, công nhân nữ làm việc tại kho lạnh, có 7 người đã xin nghỉ việc, không loại trừ khả năng nạn nhân là một trong số 7 người này. Ban điều tra ngay lập tức đã lấy thông tin công nhân từ bộ phận nhân sự để tiến hành liên lạc với các công nhân nữ đã xin nghỉ. Trong tổng số 7 người, phía cảnh sát liên hệ được 6 người, chỉ có một người là Phương Kiều Nga là không liên lạc được. Điện thoại có đổ chuông nhưng không nghe máy. Gọi điện cho người đại diện khẩn cấp là bố mẹ của Kiều Nga thì họ nói rằng cô vẫn còn đang làm công nhân ở Thượng Hải, vẫn giữ liên lạc với gia đình qua điện thoại. Trong lúc này, cũng có một công nhân nữ nhận ra chiếc lắc tay có hình trái tim màu tím nạn nhân đang đeo trùng khớp với chiếc vòng tay của Phương Kiều Nga hay đeo ở trên tay trước đó. Mặc dù đồng nghiệp thân thiết của Phương Kiều Nga cũng đã cung cấp cho cảnh sát đoạn tin nhắn nói chuyện gần đây của hai người, cô ấy vẫn trả lời tin nhắn của gia đình và đồng nghiệp nhưng rất ngắn gọn và không chịu nghe điện thoại. Biết Kiều Nga vẫn làm việc ở Thượng Hải, ban điều tra đã yêu cầu đồng nghiệp của cô hẹn gặp Phương Kiều Nga trong điện thoại, tuy nhiên đều bị từ chối rất quanh co. Móc nối với những thông tin thu thập được, không loại trừ khả năng nạn nhân ở trong vụ án này chính là Phương Kiều Nga. Rất có khả năng kẻ giết người đang sử dụng điện thoại của nạn nhân để ngụy trang. Để tránh bứt dây động rừng khiến cho kẻ giết người sinh nghi, phía cảnh sát đã phong tỏa tin tức, không để người ở bên ngoài biết được sự việc tại công ty thực phẩm Hồng Hưng. Người nhà của Phương Kiều Nga được triệu tập ngay sáng ngày hôm sau. Ngày 30 tháng 6, cả bố và mẹ Kiều Nga được đưa đến để xác nhận thân phận. Thi thể không đầu, nhưng ngay lập tức người mẹ đã nhận ra đây chính là con gái mình. Phương Kiều Nga có một vết bớt xanh ở khuỷu tay trái, một vết bớt dài khoảng 4cm. Cả bố và mẹ nạn nhân đều ngã quỵ trước thi thể trước mặt. Mẹ của Phương Kiều Nga đã ngất xỉu ngay sau khi nhận ra con gái. Phía cảnh sát đã phải đưa bà đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. 19 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6, kết quả giám định ADN qua mẫu tóc tìm thấy ở trong tủ đông với bố mẹ của Kiều Nga đã có kết quả. Nạn nhân và hai ông bà 99% có quan hệ huyết thống. Danh tính của nạn nhân chính thức được xác nhận. Cô là Phương Kiều Nga, công nhân ô xuất nhập hàng số 20 của kho lạnh của công ty thực phẩm Hồng Hưng. Phương Kiều Nga năm nay 24 tuổi, gia đình Phương Kiều Nga là hộ nghèo thuộc xã Hải Châu, một trong những vùng nông thôn hẻo lánh, xa trung tâm, một trong những xã nghèo nhất của Thượng Hải, Trung Quốc. Gia đình Phương Kiều Nga nghèo khó, lại đông anh em. Cô là con gái út, trước đó còn có 3 người anh trai đều đã lập gia đình. 3 thế hệ sống chung cùng với nhau trong một ngôi nhà cũ. Phương Kiều Nga được đánh giá là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành và thương yêu cha mẹ, lại có dung mạo xinh đẹp, vóc dáng thon thả. Kiều Nga cao 1m65, da trắng, mắt to cùng với mái tóc đen dài. Một phần do xinh đẹp, một phần do nhà nghèo nên cô mới được học hết cấp 2 đã phải bỏ học lấy chồng. Cô được bố mẹ mang đi đổi vợ cho anh trai. Phương Kiều Nga đã phải kết hôn với em trai ruột của chị dâu mình. Ở quê họ, việc kết hôn trao đổi như vậy là rất phổ biến, vừa gắn kết hai nhà, vừa đỡ gánh nặng về sinh lễ kết hôn cho con trai, cũng như của hồi môn cho con gái. Nạn nhân làm vợ khi mới 17 tuổi, năm 20 tuổi lại bị gia đình chồng ruồng bỏ. Sau khi chi một khoản tiền lớn để đi khám bệnh, gia đình chồng phát hiện ra Kiều Nga bị bệnh đa nang buồng trứng, rất khó để có con tự nhiên. Chính vì vậy, phía gia đình chồng đã ép hai vợ chồng phải ly hôn. Sau đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Phương Kiều Nga không còn nơi để ở, quyết định xin phép bố mẹ lên thành phố làm công nhân. Mặc dù không chịu về nhà trừ ngày Tết, nhưng vẫn giữ liên lạc với bố mẹ. Hàng tháng, cô đều gửi tiền về phụng dưỡng bố mẹ già. Tiền của Phương Kiều Nga gửi về trong suốt 3 năm làm công nhân, bố mẹ cô đều nhận nhưng không hề tiêu một đồng. Họ giữ lại cho con gái. Ông bà vốn định khi nào gom được một khoản lớn rồi sẽ gọi cô về quê mở cho cô một cửa hàng nhỏ, buôn bán đơn giản gì đó. Còn việc có đi lấy chồng nữa hay không cũng không quan trọng. Ấy thế mà sự thật trớ trêu, Phương Kiều Nga vừa mới 24 tuổi đã bị giết hại dã man tại công ty. Sau khi xác nhận được danh tính của nạn nhân, ban điều tra đã tiến hành một cuộc điều tra lớn. Tất cả mọi người có quan hệ, quen biết với Phương Kiều Nga đều được gọi đến để thẩm vấn điều tra. Phương Kiều Nga tự tay nộp đơn xin thôi việc cho công ty vào ngày 3 tháng 5 năm 2014. Theo quy định của công ty Hồng Hưng, công nhân muốn xin thôi việc khi chưa kết thúc hợp đồng lao động thì phải nộp đơn ít nhất trước 2 tuần để được hưởng quyền lợi về lương. Phương Kiều Nga nộp đơn vào cuối ngày 3 tháng 5 năm 2014. Ngày 17 tháng 5 năm 2014 sẽ là ngày làm cuối cùng tại công ty. Tuy nhiên, từ ngày 14 thì đã không thấy Kiều Nga chấm công. Cô đã nhắn tin cho quản lý xin nghỉ trước 4 ngày với lý do bị đau mắt. Cảnh sát đã yêu cầu phía công ty cung cấp dữ liệu camera an ninh trong ngày 13 tháng 5, ngày làm việc cuối cùng của Phương Kiều Nga để điều tra. Công ty có hàng nghìn công nhân ra vào mỗi ngày. Họ chấm công bằng máy chấm vân tay tại nơi làm việc. Ngày 13 tháng 5, Nga có chấm công giờ vào nhưng không chấm công giờ ra. Camera ở tất cả các cổng ra cũng không nhìn thấy cô rời khỏi công ty. Phía ô lưu trữ của kho lạnh lại là góc khuất, không có camera. Cảnh sát tạm thời chỉ có thể xác nhận cô đã bị sát hại vào ngày 13 tháng 5. Tất cả các công nhân viên làm việc ca ngày tại kho lạnh của công ty thực phẩm Hồng Hưng đều có thể là hung thủ giết người. Đặc biệt là 12 người công nhân được cấp quyền ra vào tự do ở trong ô lưu trữ vật dụng. Qua một vài đồng nghiệp nữ, phía cảnh sát đã tìm được địa chỉ thuê trọ của Kiều Nga cũng như phát hiện ra mối quan hệ tình cảm của Phương Kiều Nga và Ngô Cảnh Bình, một công nhân kỹ thuật đầy triển vọng của kho lạnh đã xin nghỉ việc cùng thời điểm đó. Kiều Nga đã từng chia sẻ với người công nhân làm cùng ô về ý định về quê kết hôn với Ngô Cảnh Bình. Sau khi xem xét lại đoạn camera trích xuất tại công ty, vào 19 giờ ngày 13 tháng 5, cảnh sát phát hiện ra công nhân Ngô Cảnh Bình có xách một túi bóng đen đi từ phía kho lạnh ra cổng chính của công ty. Qua quá trình phân tích điều tra, bạn trai của nạn nhân Ngô Cảnh Bình được cho là nghi phạm lớn nhất của vụ án. Theo như lời kể của hàng xóm và chủ của khu trọ, tháng 3 năm 2011, Phương Kiều Nga có thuê nhà trong một xóm trọ nhỏ, 2 tầng và có khu vệ sinh riêng. Cô luôn sống một mình cho đến tháng 6 năm 2023, Ngô Cảnh Bình mới dọn đến sống chung. Mặc dù là chưa có chứng nhận kết hôn như luật yêu cầu, nhưng Nga và Bình đã chung sống với nhau như vợ chồng. Hai người sống cùng nhau, ít xảy ra cãi vã. Kiều Nga là kiểu người con gái hiền lành, cam chịu, nên hàng xóm xung quanh rất ít khi nghe thấy hai người họ to tiếng với nhau. Ngày 21 tháng 5 năm 2014, Ngô Cảnh Bình đã cùng chủ nhà là ông Triệu Đăng Tiến chấm dứt hợp đồng thuê nhà của Phương Kiều Nga. Khi được triệu tập lấy lời khai, ông Triệu cho biết khi qua phòng cho thuê để kiểm tra một lượt, ông vẫn nhìn thấy ở trong phòng còn rất nhiều đồ của Kiều Nga. Chiếc xe đạp hàng chuẩn Nhật Nga hay dùng đi làm được dựa ngay ngắn ở góc phòng, giày dép vẫn còn trên kệ. Nhưng khi ông Triệu hỏi về Nga thì được biết cô đã về quê trước đó một tuần, có nhờ Bình giúp trả phòng. Do Bình và Nga đã chung sống với nhau được hơn nửa năm tại nhà trọ này nên ông Triệu không hề nghi ngờ. Lần cuối cùng, hàng xóm nhìn thấy Phương Kiều Nga cũng là ngày 13 tháng 5, khi cô cùng với một người hàng xóm đi xe đạp đi làm. Tuy nhiên, giờ làm việc và tăng ca khác nhau nên không ai nhìn thấy cô trở về. Nhiều lần vô tình đi ngang qua cửa nhà trọ, họ chỉ thấy chiếc xe đạp của Nga hay đi làm dựa ngay ngắn ở góc phòng. Cả ông Triệu và hàng xóm đều không thấy Kiều Nga khi về quê, họ chỉ biết sự việc này thông qua lời kể của Bình. Ngày 21 tháng 5, sau khi hoàn thành thủ tục trả phòng trọ cho ông Triệu, Ngô Cảnh Bình đã bán chiếc xe đạp của Phương Kiều Nga hay đi cho hàng xóm. Những gì dùng được, anh đều bán rẻ cho mọi người, còn những vật dụng không cần thiết được anh gom lại trở ra bãi rác. Sau khi dọn dẹp căn phòng, Ngô Cảnh Bình vội vã mang hành lý về quê. Đó cũng là lần cuối các nhân chứng nhìn thấy anh ta. Phía cảnh sát ngay lập tức đã cử người điều tra Ngô Cảnh Bình. Ngô Cảnh Bình, 32 tuổi, cao ráo, có ngoại hình điển trai, là một người đàn ông có học thức. Anh ta tốt nghiệp đại học tại Đại học Hàng Hải. Sau khi ra trường, đã làm kỹ thuật viên cho nhiều công ty khác nhau. Năm 2010, Bình mới vào công ty thực phẩm Hồng Hưng làm việc, cùng với vị trí kỹ thuật với mức lương khá cao. Bình quê gốc ở Thượng Hải, Gia đình sống ở trong trung tâm thành phố, có điều kiện kinh tế khá giả, bố mẹ đều là nhân viên kinh doanh. Hàng ngày, anh vẫn đi làm bằng xe máy. Mặc dù ở chung với nhau, lại cùng khung giờ làm, nhưng Bình cùng với nạn nhân rất ít khi đi làm cùng nhau. Bình đi xe máy đi làm, còn Nga đi xe đạp. Khi được hàng xóm hỏi, thì Nga vẫn hay nói là do họ ít khi về cùng giờ nên không đi cùng. Ở công ty cũng chỉ có duy nhất một người công nhân nữ làm việc cùng ô với Nga là biết chuyện hai người yêu nhau. Không điều tra thì không biết Ngô Cảnh Bình đã có vợ ở quê, hắn còn có hai người con, một con trai 6 tuổi và một con gái 4 tuổi. Sau khi nhận được lệnh triệu tập vì bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của Phương Kiều Nga, Ngô Cảnh Bình đã ra đầu thú. Ngày 2 tháng 7 năm 2014, Ngô Cảnh Bình đã đến trụ sở cảnh sát địa phương khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Bình khai là có phát sinh quan hệ tình cảm yêu đương với Phương Kiều Nga. Nhưng sau, hai người càng có nhiều xích mích về tiền bạc và tình cảm. Trong quá trình tranh cãi, Bình đã giết chết Nga tại nơi làm việc. Tại sở cảnh sát, Ngô Cảnh Bình khai nhận, sau khi phát hiện ra bạn gái đã chết, hắn mới hốt hoảng tìm cách phi tang. Hắn sử dụng luôn những vật dụng có sẵn trong ô lưu trữ của kho lạnh công ty thực phẩm Hồng Hưng để giấu xác nạn nhân. Phần đầu của nạn nhân đã bị hắn dùng cơ điện cắt đi, sau đó nhét vào nhiều lớp túi bóng rồi đem vứt trà trộn vào rác thải từ nhà máy. Số lượng rác thải đã quá lâu, rất khó khăn cho cảnh sát trong việc tìm kiếm. Hắn đã dùng chính chiếc cưa điện cưa đầu nạn nhân để mài mòn đi tất cả các đầu ngón tay. Để phòng thi thể bị phát hiện, cảnh sát sẽ không thể tìm ra được danh tính thật của Phương Kiều Nga. Sau khi giết người, Ngô Cảnh Bình rất ăn năn và luôn hối hận về hành vi giết người của mình. Hình ảnh người yêu quanh quẩn trong đầu khiến hắn không có một giấc ngủ ngon. Sau khi nhận được lệnh triệu tập từ phía cảnh sát vào ngày 2 tháng 7 năm 2014, biết mình không thể thoát tội, hắn quyết định đầu thú, mong được khoan hồng. Ngô Cảnh Bình đã giao ra bằng chứng là chiếc điện thoại di động thông minh của nạn nhân cho phía cảnh sát. Trong suốt thời gian vừa qua, chính hắn đã sử dụng điện thoại của nạn nhân để giữ liên lạc với người nhà và đồng nghiệp thân thiết của cô. Tất cả nhân chứng và bằng chứng hiện có đều xác nhận Ngô Cảnh Bình là hung thủ giết chết nạn nhân Phương Kiều Nga. Ngô Cảnh Bình từ nhỏ được đánh giá là một chàng trai ngoan ngoãn. Hắn có ngoại hình điển trai, thông minh, học hành đều giỏi. Năm 2007, Ngô Cảnh Bình kết hôn với Trương Ngọc Ánh. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Ngọc Ánh là con gái của đối tác làm ăn lâu năm của bố mẹ Bình. Sau khi tốt nghiệp sư phạm, Ngọc Ánh về quê nhờ quan hệ xin vào làm giáo viên tại trường trung học gần nhà. Thời gian đầu kết hôn, Ngô Cảnh Bình vẫn làm việc cho bố mẹ, nhưng sau lại không chung ý tưởng kinh doanh với bố mẹ, hai bên xảy ra xích mích, hắn liền chuyển sang đi làm thuê cho các công ty khác nhau. Ngô Cảnh Bình muốn gây dựng sự nghiệp riêng, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ. Trương Ngọc Ánh không hề ngăn cản mà lại ủng hộ hắn. Cô đã đồng ý cho hắn đi làm xa nhà để theo đuổi sự nghiệp. Thời gian đầu rất hào hứng nhưng lại không gặp thời, mặc dù tốt nghiệp bằng giỏi nhưng sự nghiệp không được thuận lợi. Vì nhu cầu cao, Ngô Cảnh Bình đã thay đổi công việc liên tục để tìm được công việc mong muốn. Mãi cho đến năm 2010, nhờ vào vài mối quan hệ thân thích, hắn xin được vào làm kỹ thuật ở trong công ty thực phẩm Hồng Hưng với mức lương và công việc phù hợp với trình độ của mình. Công ty thực phẩm Hồng Hưng nằm ở ngoại thành thành phố Thượng Hải, chỉ cách nhà hắn hơn 40 km. Để thuận tiện cho công việc, hắn đã thuê một nhà trọ gần công ty. Trung bình, một tuần hắn sẽ về với vợ con một lần vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên đi làm xa nhà thì không tránh khỏi việc cô đơn, trêu hoa ghẹo nguyệt, nhất là khi Ngô Cảnh Bình có ngoại hình điển trai lại đang tuổi sung sức. Trong suốt 5 năm đi làm xa nhà, Ngô Cảnh Bình đã có quan hệ tình cảm với 4 người phụ nữ khác nhau. Tuy nhiên, với 3 người phụ nữ đầu tiên thì rất chóng vánh. Họ chỉ dừng lại ở mối quan hệ lợi dụng nhau. Người cần tiền, kẻ cần tình. Ngô Cảnh Bình chỉ tìm người tình để giải tỏa nhu cầu sinh lý khi cần thiết. Duy chỉ có Phương Kiều Nga là người phụ nữ mà hắn ta phải vắt tay suy nghĩ tán tỉnh rồi yêu đương thật lòng. Năm 2010, khi mới bắt đầu vào công ty làm việc, hắn đã che giấu đồng nghiệp về việc mình đã có vợ con ở quê. Năm 2011, Ngô Cảnh Bình mới quen biết nạn nhân. Phương Kiều Nga thuộc kiểu nữ nhân xinh đẹp, mỏng manh yếu đuối, vừa gặp hắn đã thấy thích. Mặc dù Phương Kiều Nga vào làm công ty từ tháng 4 năm 2011. Nhưng trầm tĩnh ít nói, mãi đến tháng 11 năm 2011 hắn mới làm thân được với nạn nhân. Phương Kiều Nga khi đó 21 tuổi, mặc dù đã đổ vỡ sau cuộc hôn nhân, nhưng cô không công khai với đồng nghiệp của mình về việc này, ngay cả hắn cũng không biết. Từ ngày biết Phương Kiều Nga, mặc dù rất yêu thương vợ con ở nhà, nhưng hắn vẫn quyết tâm phải cưa đổ Kiều Nga cho bằng được. Ngô Cảnh Bình không còn về nhà với vợ con nhiều như trước, hắn dành nhiều thời gian hơn để tán tỉnh và yêu đương với nạn nhân. Không thể phủ nhận những cố gắng ở trong việc theo đuổi Kiều Nga của Ngô Cảnh Bình. Đến tháng 6 năm 2012, hai người mới chính thức trở thành người yêu của nhau. Trong khoảng thời gian yêu nhau, Bình giúp đỡ Nga rất nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, có điều là hắn ta không đồng ý cho nạn nhân công khai tình cảm yêu đương trong công ty. Mỗi lần Phương Kiều Nga đề cập đến vấn đề này, hắn ta đều viện lý do là sợ ảnh hưởng đến công việc. Hắn chuẩn bị được cất nhắc lên vị trí quản lý, không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm. Hắn muốn chọn thời điểm thích hợp để cầu hôn cô, đến khi phát thiệp mừng sẽ tạo cho mọi người một bất ngờ lớn. Mặc dù các lý do từ chối này rất vô lý, nhưng vì hết lòng yêu thương hắn nên Kiều Nga đã chấp nhận làm theo. Hai người yêu nhau được hơn một năm thì quyết định dọn về sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà trọ mà Kiều Nga đã thuê từ năm 2011 khi mới ra tìm việc. Quãng thời gian ở cùng với nạn nhân là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Ngô Cảnh Bình. Hắn muốn che chở và bảo vệ cho cô suốt đời, nhưng lại không muốn bỏ vợ con đang ở quê. Tháng 2 năm 2014, mặc dù đã cố gắng che giấu việc hắn có vợ con, vẫn bị Phương Kiều Nga phát hiện. 19 giờ tối ngày 13 tháng 2 năm 2014, Phương Kiều Nga thông báo với Ngô Cảnh Bình về việc mình đã có thai, muốn được công khai chuyện tình cảm cũng như là về nhà ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Trong quá trình yêu đương, hắn luôn sử dụng biện pháp an toàn để Phương Kiều Nga không làm to chuyện cũng như là trốn tránh trách nhiệm. Ngô Cảnh Bình đã đổ lỗi ngược cho nạn nhân. Hắn nghi ngờ cô gian díu với người đàn ông khác dẫn đến có thai rồi đổ thừa cho mình. Bình đã yêu cầu Nga phải bỏ đứa con này. Nếu cô nghe lời thì hắn sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn yêu thương cô như trước. Mặc dù cho nạn nhân có giải thích, phân trần như thế nào, hắn ta cũng giả vờ như không hay biết. Ngô Cảnh Bình thật lòng không hề mong muốn có con với Phương Kiều Nga, điều này khiến cho cô không thể nào hiểu nổi. Rõ ràng là hắn ta đã ngoài 30 tuổi nhưng lại không chịu cưới vợ sinh con. Ngay cả khi cô có thai, hắn cũng không có biểu hiện mừng rỡ mà quay sang nghi ngờ, bắt phá bỏ. Càng nghĩ càng thấy sai, Phương Kiều Nga bắt đầu hoài nghi bạn trai của mình. Cô âm thầm điều tra điện thoại của hắn, việc mà trước đó cô chưa từng làm. Hai người yêu nhau nhưng vẫn giữ cho nhau không gian riêng tư. Vì tin tưởng Ngô Cảnh Bình nên từ khi yêu đến giờ, Phương Kiều Nga không hề sử dụng điện thoại di động của hắn nếu như không được sự cho phép. Nhân lúc Ngô Cảnh Bình đi tắm, nạn nhân đã lục lọi đồ đạc riêng tư của hắn. Mục đích ban đầu chỉ là tìm điện thoại di động của hắn để lấy số điện thoại của người thân. Nhưng bất ngờ, khi kiểm tra ba lô đồ cá nhân của Ngô Cảnh Bình, Phương Kiều Nga lại phát hiện ra thêm một chiếc điện thoại di động khác, được hắn cất cẩn thận ở trong chiếc ví kẹp nách, trong ngăn khóa ở phía trong cùng của ba lô. Từ khi quen hắn, cô chưa từng nhìn thấy chiếc điện thoại này. Vì tò mò mà Phương Kiều Nga đã lấy chiếc điện thoại lên xem. Chiếc điện thoại cảm ứng xịn hơn trước Ngô Cảnh Bình hay dùng rất nhiều. Điện thoại đang trong trạng thái tắt nguồn. Cô bật nguồn lên, đập ngay vào mắt là ảnh màn hình khóa của điện thoại. Ở trong ảnh là bạn trai cô cùng với một người phụ nữ khác đang ngồi dựa vai vào nhau. Ở bên cạnh họ còn có hai đứa trẻ, một trai một gái, trông rất giống như là một gia đình hạnh phúc. Chiếc điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu. Kiều Nga thử dùng ngày sinh của Ngô Cảnh Bình cùng với một loạt dãy số cho là quan trọng nhưng không mở được màn hình khóa. Khi ấy, Phương Kiều Nga gần như chết tâm, nước mắt cứ thế lan dài. Cô bắt đầu suy nghĩ về tất cả những gì mà cô và bạn trai đã trải qua. Khi hắn vừa bước ra khỏi nhà tắm, Phương Kiều Nga đã cầm chiếc điện thoại đi đến trước mặt, đối chất với hắn. Hóa ra đây chính là lý do mà yêu nhau gần 2 năm hắn vẫn không muốn công khai cô với gia đình và bạn bè xung quanh. Khi bị Phương Kiều Nga phát hiện ra chiếc điện thoại dành để liên lạc với vợ con và gia đình, Ngô Cảnh Bình không còn ý định che giấu nữa, hắn đã nói cho cô biết toàn bộ sự thật. Hắn đã có vợ, có con, nhưng rất yêu thương nạn nhân. hy vọng Phương Kiều Nga có thể ở bên hắn. Hắn không thể bỏ vợ con để ở bên cô, nhưng hứa là sẽ không để cho cô bị tổn thương. Nếu Phương Kiều Nga cương quyết sinh đứa trẻ ra, hắn không thể cho cô một đám cưới, nhưng hứa sẽ chu cấp cho hai mẹ con cô tiền hàng tháng, không để cho hai mẹ con cô thiếu thốn một thứ gì. Phương Kiều Nga là một người phụ nữ truyền thống, cô không thể chấp nhận sự thật này. Trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ là người thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chỉ trách bản thân quá hiền lành, quá tin tưởng nên mới bị một kẻ khốn nạn như Ngô Cảnh Bình lừa tình cảm. Thật ra thì nạn nhân không hề có thai như cô đã nói trước đó. Phương Kiều Nga bị bệnh buồng trứng đa nang, rất khó để có con tự nhiên. Cô chỉ muốn dùng chuyện có thai giả để thử lòng bạn trai của mình, nhưng kết quả lại khiến cho bản thân phải thất vọng. Sau một tuần không nói chuyện, không quan tâm Ngô Cảnh Bình, Phương Kiều Nga cảm thấy cuộc sống rất khó khăn vì trước giờ tình cảm cô dành cho hắn là từ đáy lòng. Phương Kiều Nga không nói cho hắn biết việc mình giả vờ có thai, cô đồng ý sẽ sống chung với hắn và không cần danh phận gì. Trong suốt quãng thời gian sau đó, hai người vẫn sống với nhau, tuy nhiên Phương Kiều Nga không còn dịu dàng như trước. Cô hay thăm dò chuyện gia đình của Ngô Cảnh Bình, cũng ghen ngược lại với vợ và con hắn. Việc hắn chuyển tiền cho vợ cũng khiến cho Phương Kiều Nga nói ra nói vào. Cô còn quá đáng hơn là đòi quản hết tiền lương của hắn. Nhận thấy Phương Kiều Nga thay đổi quá nhiều so với trước kia. Hễ có chuyện gì phát sinh trong cuộc sống, Kiều Nga lại viện cớ mình chỉ là tiểu tam, là người yếu đuối, khiến cho Ngô Cảnh Bình cảm thấy dần chán nản, mệt mỏi, cảm giác yêu thương, muốn che chở cũng không còn như trước. Ngày 28 tháng 4 năm 2014, sau khi nhậu cùng anh em đồng nghiệp về, dựa vào men rượu ở trong người, Ngô Cảnh Bình đã nói chia tay với Phương Kiều Nga. Nhưng cô dọa sẽ tự vẫn nên ý định chia tay không thành. Từ ngày hôm đó, suy nghĩ giải thoát khỏi Phương Kiều Nga đã nhen nhóm ở trong đầu của Ngô Cảnh Bình. Sang đầu tháng 5, Ngô Cảnh Bình đã nói dối Phương Kiều Nga rằng mình được công ty luân chuyển nơi làm việc. Hắn nói với nạn nhân cuối tháng 5 này hắn sẽ phải sang làm việc tại cơ sở mới ở Hồ Nam với mức lương gấp rưỡi hiện tại. Nếu đồng ý chuyển công tác, hắn sẽ có nhiều tiền hơn để lo cho hai mẹ con Kiều Nga, chỉ là sẽ phải xa cô. Ngô Cảnh Bình mượn cớ cơ sở mới không ổn định, lại xa xôi nên không muốn cô nghỉ việc đi theo mình. Bề ngoài hắn giả vờ hy vọng Phương Kiều Nga cố gắng giữ công việc ở đây để tiện cho quá trình sinh con sau này. Nhưng ở bên trong, Ngô Cảnh Bình chỉ muốn đuổi Phương Kiều Nga về quê. Hắn mượn lý do để cô ở nhà một mình không yên tâm, mà sau này sinh con cũng cần người chăm sóc. Vợ hắn là Trương Ngọc Ánh, mặc dù đã sinh cho hắn hai người con nhưng hắn chưa từng ở bên cạnh vợ những ngày sau sinh nở nên không biết cách chăm sóc phụ nữ sau sinh. Hắn mong muốn Kiều Nga sẽ về nhà mẹ đẻ sống và chờ sinh con. Hắn hứa sẽ về chơi và chu cấp tiền nuôi dưỡng hai mẹ con đầy đủ. Ngô Cảnh Bình muốn chối bỏ trách nhiệm với hai mẹ con Phương Kiều Nga, nhưng lại sợ cô tự vẫn. Biết nạn nhân là người ít học lại nhút nhát nên hắn ta đã lên kế hoạch này. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ rằng Phương Kiều Nga lại đeo bám hắn như vậy. Sau khi nghe tin hắn phải chuyển nơi làm việc, ngày 3 tháng 5 năm 2014, cô đã nộp đơn xin thôi việc để đi theo hắn. Cô thực sự không thể sống thiếu hắn. Ở quê có căn nhà nhỏ, cũng đã chia cho ba anh trai. Giờ Kiều Nga không còn chỗ nào để về. Cô hứa sau khi cùng hắn đến Hồ Nam sẽ chăm sóc cho hắn, sau này sinh con cũng không khiến hắn bận tâm. Biết là không dụ dỗ được nạn nhân về quê, Ngô Cảnh Bình lại lên kế hoạch khác. Ngày 5 tháng 5 năm 2014, hắn ta đã giấu Phương Kiều Nga viết đơn xin nghỉ việc. Hắn định từ bỏ công việc ở công ty thực phẩm Hồng Hưng đến một nơi khác, tìm một công việc mới, tranh thủ lúc cô không để ý để trốn khỏi cô. Hắn tin rằng người phụ nữ nhút nhát như Phương Kiều Nga sẽ không dám đến tận nhà để tìm mình. Ngày 13 tháng 5 năm 2014, không biết Phương Kiều Nga vì sao mà lại biết được Ngô Cảnh Bình đã nộp đơn xin nghỉ việc. Hắn nộp đơn xin nghỉ việc nhưng lại nói dối cô là đổi sang cơ sở mới làm việc. Điều này khiến cho Kiều Nga vô cùng tức giận. Vừa hết giờ hành chính, Phương Kiều Nga đã nhắn tin bảo Ngô Cảnh Bình nhanh về để nói chuyện gấp. Ngày hôm đó, đồng nghiệp làm cùng xin về sớm vì vợ đẻ nên Ngô Cảnh Bình phải tăng ca. Vừa nhận được tin nhắn của bạn gái, hắn đã hẹn Phương Kiều Nga nếu có việc gấp thì qua ô lưu trữ của kho lạnh nói chuyện. không thì sau 19 giờ tối hắn sẽ về. Phương Kiều Nga đi trực tiếp từ ô xuất nhập hàng số 20 qua chiếc cửa kéo vào ô lưu trữ. Trong kho lạnh không có camera nên không có đoạn phim nào quay được cảnh cô vào ô lưu trữ sau giờ làm. Tại ô lưu trữ, trong lúc Ngô Cảnh Bình đang làm việc một mình, Phương Kiều Nga đã xông vào. Sau khi xác nhận việc, bạn trai nộp đơn xin nghỉ việc để trốn tránh trách nhiệm với mình. Phương Kiều Nga khóc lên và đe dọa sẽ nói cho cả công ty này biết bộ mặt thật của hắn. Một thằng đàn ông đã có vợ con nhưng lại đi lừa tình cảm của con gái nhà lành. Trong lúc cãi vã, nạn nhân cũng đã nói cho hắn biết mình không hề mang thai, nhưng chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng vứt bỏ mình như vậy. Phương Kiều Nga lao vào đánh hắn. Sau khi biết Phương Kiều Nga không hề mang thai, cô chỉ giả vờ mang thai để đe dọa mình, quay mình như trong chóng. Cộng thêm việc hắn đã vì việc này mà phải xin nghỉ việc. Giấc mơ lên làm quản lý của công ty thực phẩm Hồng Hưng của hắn chỉ vì một cái thai giả mà quay về con số 0. Ngô Cảnh Bình như phát điên, hắn lao vào dùng hết sức bóp cổ Phương Kiều Nga đến chết. Không biết là bao lâu, khi thấy nạn nhân không còn cử động nữa, hắn mới bần thần buông tay. Phương Kiều Nga ngã xuống đất, ngã vào chiếc cưa điện cùng hàng loạt các dụng cụ kỹ thuật hắn đang để dưới sàn nhà. Ngô Cảnh Bình sợ hãi lay người gọi tên Kiều Nga nhưng nạn nhân không hề nhúc nhích. Sau khi kiểm tra nạn nhân, phát hiện ra bạn gái không còn dấu hiệu của sự sống. Mắt hắn đảo liên hồi, ở trong đầu hắn bắt đầu nảy ra suy nghĩ phi tang xác chết. Hắn nhìn xuống Phương Kiều Nga ở dưới sàn nhà, rồi lại nhìn sang đống tủ đông quá thời hạn sử dụng nhưng vẫn được cắm điện ở cuối căn phòng. Ngô Cảnh Bình liền chọn một cái tủ cũ nhất, nhét thi thể của Phương Kiều Nga vào trong. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi lâu, hắn lại bế thi thể của Kiều Nga từ tủ đông ra, đặt dưới sàn nhà. Hắn dùng màng chít bọc thực phẩm, bọc kín thi thể nạn nhân, sau đó dùng cưa điện đang bị vứt lăn lóc dưới đất, dứt khoát cưa đầu bạn gái mình. Máu chảy ra, bắn cả lên mặt, lên quần áo, lên bàn và vách tường. Ngô Cảnh Bình không một chút sợ hãi, hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình nhét thi thể của Phương Kiều Nga vào lại chiếc tủ đông, sau đó nhanh chóng cho phần đầu của nạn nhân vào trong túi bóng đen đựng rác. Phải bọc 5 đến 7 lớp túi bóng, hắn mới yên tâm. Sau đó vứt túi rác sang một góc, Ngô Cảnh Bình bình tĩnh dọn dẹp hiện trường. Hắn dùng rẻ lau, lau đi hết những vết máu còn lại dưới sàn, sau đó quấn chặt thi thể bằng màng chít từ trước. Máu ở hiện trường không nhiều, hắn đã sử dụng nước lau kính, xịt ra tất cả các bề mặt dính máu rồi lau sạch. Sau đó quay sang chiếc tủ đông, dùng băng keo trắng dán xung quanh phần lắp lại để đề phòng ai đó tay máy mở tủ ra. Khi xử lý thi thể, Ngô Cảnh Bình đều đeo găng tay cao su, sau đó cũng đã tỉ mẩn lau dọn hiện trường nên không có nhiều manh mối. Mặc dù được sử dụng nước lau kính để dọn dẹp hiện trường gây án, nhưng cả ô lưu trữ vẫn bốc lên một mùi tanh nồng nặc. Ngô Cảnh Bình đã lạm dụng quyền hạn của mình, mở quạt gió, cũng âm thầm mở chiếc cửa kéo ngăn vách giữa kho lạnh và ô lưu trữ nhằm trà trộn không khí giữa hai nơi. Tất cả sự việc chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Sau khi rửa sạch máu ở trên mặt, cùng các vết máu còn sót lại trên áo, Ngô Cảnh Bình ung dung xách đầu của Phương Kiều Nga ra khỏi công ty, quăng vào xe rác ở khu vực rác sinh hoạt chung. Sau đó lấy xe đạp của nạn nhân đi một mạch về phòng trọ chung như không có chuyện gì xảy ra. Để che giấu việc ác mình làm, Ngô Cảnh Bình đã mang điện thoại nạn nhân về nhà. Hắn dùng điện thoại của Phương Kiều Nga để nhắn tin cho quản lý xin nghỉ việc trước mấy ngày với lý do là bị đau mắt, sợ lây cho đồng nghiệp. Những ngày sau đó vẫn thường sử dụng điện thoại của nạn nhân để liên lạc với người thân hay bạn bè của cô. Hắn chỉ dám nhắn tin chứ không nghe máy của ai. Chính vì hắn xử lý gọn gàng như vậy nên không ai phát hiện ra điều gì kỳ lạ. 10 giờ đêm ngày 13 tháng 5, khi công nhân ca đêm làm việc, thấy cửa của ô lưu trữ mở, họ cũng chỉ nghĩ là ca ngày quên không đóng nên mùi thịt sống đã bay vào. Sáng sớm ngày 14 tháng 5, hung thủ đã đi làm sớm hơn bình thường. Hắn ra ngoài đầu ngõ, bắt xe ôm đi làm để cuối ngày đi xe máy của mình về. Khi không thấy đồng nghiệp nghi ngờ về mùi ở trong ô lưu trữ, hắn mới yên tâm làm việc. Ngày 20 tháng 5, sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng tại công ty, Ngô Cảnh Bình đã liên lạc với chủ trọ của Phương Kiều Nga để trả phòng, thanh lý đồ và về quê ngay ngày hôm sau. Sau khi về quê, hắn không làm việc, cũng không tìm công việc mới, mà tập trung đưa vợ con đi mua sắm và du lịch. Khi được hỏi vì sao lại cưa đầu Phương Kiều Nga man rợ như vậy, Ngô Cảnh Bình cũng đã thú nhận. Một là hắn sợ tội ác của mình bị phát hiện, muốn che giấu danh tính của Phương Kiều Nga, cưa đầu để không ai nhận ra cô. Hai là hắn đánh cược với công ty, ván cược này hắn chỉ nắm giữ được 50% chiến thắng nhưng vẫn thử. Ngô Cảnh Bình cho rằng sau khi phát hiện ra xác chết không đầu trong một chiếc tủ đông, phía lãnh đạo của công ty sẽ cố gắng che giấu sự thật, công ty sẽ giúp hắn xử lý và bồi thường xứng đáng cho nạn nhân. Bởi vì nếu chuyện này để truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây nên ảnh hưởng vô cùng lớn đến toàn bộ công ty thực phẩm Hồng Hưng, thậm chí là có thể dẫn đến phá sản. Không có một đơn vị nào lại muốn hợp tác với một đơn vị thực phẩm có người chết trong chính dụng cụ đựng thực phẩm. Tuy nhiên, hắn ta đã đánh giá thấp công ty mà hắn làm. Phía công ty không hề giúp hắn xử lý thi thể mà còn báo cảnh sát. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 ngày kể từ ngày phát hiện ra thi thể Phương Kiều Nga, hắn đã bị triệu tập đến để điều tra. Mà thông tin không hề rò rỉ ra bên ngoài, biết là không thể thoát tội, Ngô Cảnh Bình đã ra đầu thú. Ngày 30 tháng 8, phiên tòa xét xử vụ án thi thể không đầu bắt đầu được diễn ra. Không có quá nhiều người có mặt tại phiên tòa, chỉ có phía tòa án, đại diện công ty, hai bên gia đình. Ngô Cảnh Bình bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Gia đình hắn kháng cáo, cho rằng Bình không giết người vì ý muốn chủ quan, mà do mâu thuẫn đột ngột bùng phát nên đã vô tình bóp cổ nạn nhân trong cơn hoảng loạn, sau đó đã đi đầu thú. Theo luật sư của gia đình nạn nhân, Ngô Cảnh Bình tự thú không phải vì ăn năn mà là do sợ tội. Hành vi giết bạn gái và phi tang xác chết của hắn được lên kế hoạch tỉ mỉ. Bình còn biết cách lấp đầy kẽ hở để tránh bại lộ bằng việc lừa nạn nhân nghỉ việc, sau đó đóng giả nạn nhân liên lạc với mọi người. Theo tòa án, hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn. Bình đã tự thú, nhưng tội ác của Bình có tính chất nghiêm trọng, giấu xác nạn nhân trong thời gian dài sau khi gây án. Bình còn sử dụng điện thoại của nạn nhân để ngụy trang cho mình. Sau đó còn đi chơi, đi du lịch cùng gia đình, không hề ăn năn hối hận. Vì vậy, Ngô Cảnh Bình không được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật. Tòa án bác đơn kháng cáo của gia đình Bình, giữ nguyên bản án tử hình, thi hành án vào ngày 4 tháng 8 năm 2016. Phương Kiều Nga được bố mẹ đón về quê an táng. Tuy nhiên, cho đến khi thi hành án, phía cảnh sát vẫn không tìm được phần đầu của nạn nhân. Quá đáng thương cho một kiếp người, Phương Kiều Nga còn quá trẻ nhưng đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió. Cái chết của nạn nhân cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho giới trẻ hiện nay, cần thật cẩn trọng khi yêu đương. Cuối cùng, qua việc truy tố và trừng phạt kẻ phạm tội, công lý đã được thực thi. Nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ còn đang có thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác sẽ phải nhận những hình phạt thích đáng của pháp luật. Chỉ khi mọi người tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức xã hội, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội bình yên, công bằng và văn minh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh.